Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, liệt hỏa xé. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hội trưởng, Lục Nhà cùng Vương gia phái gia nhân thủ bị Dương gia thôn người giết bại. Ngay cả Lục Nhà lương cao thu nạp cung phụng Hàn Minh cũng bị Dương gia thôn một tên thiếu niên cho chém giết, bởi vậy có thể thấy được Dương gia thôn thực lực không thể coi thường. Chúng ta có phải hay không trước tiên tạm dừng hành động, chờ thế lực khác xuất thủ thử xem Dương gia thôn thực lực đằng sau đang xuất thủ. Dương gia thôn hơn ngoài 10 dặm, một mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong. Hơn 100 tên xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương vũ khí đại hán, đứng bình tĩnh ở đâu. Cầm đầu một tên đồng dạng xuyên tinh cương vũ khí, bên hông treo một cái tinh cương trường kiếm đại hán, một khuôn mặt vẻ cung kính đối với một bên xuyên trường bào màu đỏ đại hán nhẹ giọng nói ra. Chờ thế lực khác xuất thủ, chúng ta liệt hỏa sẽ liền lông đều không vớt được một cái. Đặc biệt là Lục Nhà cùng người của Vương gia tay thảm bại đằng sau. Lục Nhà cùng Vương gia một chắc chắn lúc điều động tinh nhuệ nhân thủ đi Dương gia thôn cướp đoạt luyện thép chi pháp, đến lúc đó liền không có có chúng ta liệt hỏa sẽ chuyện gì. Hiện ở thời điểm này vừa vặn, Lục Nhà cùng Vương gia phái gia nhân thủ thảm bại, cần rút giọng tinh nhuệ nhân thủ. Tạm thời không còn cách nào để ý đến Dương gia thôn thủ tục, mà thế lực khác cũng bị Dương gia thôn thế lực trấn nhiếp. Tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là chúng ta liệt hỏa sẽ cầm xuống Dương gia thôn tốt nhất thời điểm. Dương gia thôn sức chiến đấu cường hãn, hơn phần nửa đều tại vũ khí trang bị bên trên. Chúng ta mong muốn dựa vào hơn 100 tên tinh nhuệ tiến hành cường công. Xác thực rất khó đem Dương gia thôn cống hiến. Có điều, trong tay của ta có một bình từ buôn bán trên biển nơi nào giá cao mua được dẫn thú phấn. Có thể hất dẫn dã thú cùng nhất giai hung thú. Phóng xạ phạm vi tại 30 dặm. Chỉ cần ta đem dẫn thú phấn chiếu vào Dương gia thôn tường rào bên trên, liền có thể vẫn lấy đến đại lượng dã thú cùng nhất giai hung thú. Tiêu hao Dương gia thôn lực lượng, chờ Dương gia thôn lực lượng tiêu hao hết đằng sau, chúng ta đang xuất thủ, công chiếm Dương gia thôn, cướp đoạt luyện thép chi pháp. Xuyên trường bào màu đỏ, thân hình cao lớn, đầy khuôn mặt hung hãn liệt hỏa sẽ hội trưởng Tạ Hồng Chí nhẹ giọng nói ra. Hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra hung tàn nụ cười. Hội trưởng Anh Minh. Tạ Hồng Chí vừa mới nói ra, cầm đầu tên kia đại hán liền vẻ mặt cung kính nói ra. Màn đêm thời gian, vô biên bóng tối bao trùm đại địa, vô số ban đêm kiếm ăn dã thú cùng hung thú từ hang ổ ở trong tuôn ra. Tại rậm rạp rừng rậm ở trong đi săn, chém giết cùng dã thú hung thú gầm rú thanh âm, không ngừng tại rừng rậm ở trong vang lên. Dương gia thôn rộng 2 mét. Cao 5 mét chất gỗ tường thành bên trên, cách mỗi 10 mét liền nhóm lửa một ngọn đèn dầu. Đèn dầu phát ra quang mang đem tường thành chiếu sáng trưng. Hai đội xuyên tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương trường thương đại hán. Tại tường thành bên trên tuần tra, cách mỗi 100 mét một chỗ tháp quan sát bên trên. Từng người xuyên tinh cương khôi giáp. Cõng tinh cương cung tiễn đại hán, dùng ánh mắt lợi hại quan sát đến phương xa động tĩnh, cảnh giác nơi xa rừng rậm ở trong dã thú cùng hung thú. Siêu, siêu, siêu, từng đạo rất nhỏ tiếng xe gió tại Dương gia thôn bên ngoài rừng rậm ở trong vang lên. Từng người xuyên hắc sắc y phục giả hành đại hán. Tại màn đêm che giấu phía dưới, như thiểm điện tới gần đến Dương gia thôn tường thành phụ cận. Từ trong ngực lấy ra nguyên một đám nhỏ nhắn cái bình, đem bên trong tản ra dị hương phấn hoa chiếu vào chất gỗ tường thành bên trên. Tiếp đó nhanh chóng biến mất tại bên tường thành duyên. chui vào rừng rậm, ở trong không thấy bóng dáng. Giống, giống, giống, gào, gào, gào. Không lâu sau đó, từng đạo thê lương thú giống thanh âm từ Dương gia thôn bốn phía rừng rậm ở trong vang lên. Từng cái dã thú hung thú hai mắt một mảnh huyết hồng, chớp động lên khát máu quang mang, bước chân nhanh chóng hướng Dương gia thôn vị trí công kích mà đi. Rất nhanh, khoảng cách Dương gia thôn gần nhất dã thú liền từ rừng rậm ở trong chạy đến, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, mở ra hữu lực tứ chi, trực tiếp hướng Dương gia thôn chất gỗ tường thành đụng lên kích mà đi. Đứng ở mong tháp ở trong thôn dân, ngay đầu tiên liền phát hiện dã thú dị dạng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, vội vàng nhóm lửa tín hiệu, chỉ thấy được từng đảo vô cùng nóng ánh lửa ngút trời mà lên. Ở trên bầu trời nổ tung lên, phát ra tiếng vang kịch liệt, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Làm xong đây hết thảy đằng sau, tháp quan sát ở trong thôn dân liền gỡ xuống phía sau tinh cương cung tiễn. Từ tháp quan sát một bên túi đựng tên ở trong lấy ra một chi tinh cương mũi tên, nhắm ngay công kích mà đến dã thú chính là một tiễn. Siêu, siêu, siêu. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng nhánh tinh cương mũi tên như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào từng cái dã thú thân thể bên trên. Xuyên qua từng cái dã thú thân thể, đem đính tại đại địa bên trên, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Trong chốc lát, phóng tới tường thành mấy chục cái dã thú liền bị tháp quan sát ở trong bắn ra tinh cương mũi tên, bắn giết hết sạch. Thành trên tường hai đội đội tuần tra cũng nhanh chóng phân tán ra đến, cầm trong tay tinh cương trường thương, cẩn thận hướng về tường thành bên ngoài nhìn lại, tùy tiện chuẩn bị ứng đối nhưng có thể đến dã thú hung thú tập kích. Cùng lúc đó, Dương gia thôn ở trong các thôn dân cũng tại đạn tín hiệu phát xạ thời điểm, nhanh chóng từ các ngõ ngách ở trong tuôn ra cường tráng nam nữ, nhanh chóng mặc vào tinh cương khôi giáp, cầm trong tay tinh cương vũ khí, hướng tường thành phương hướng chạy đi. Lão nhân thì đem tiểu hài tụ tập lại một chỗ, trốn ở nguyên một đám dưới mặt đất trong hang động. Dương gia thôn người vậy mà toàn bộ đều sử dụng tinh cương vũ khí, ngay cả mũi tên cũng là tinh cương mũi tên, thật là xa xỉ a. Bất quá, điều này nói rõ Dương gia thôn luyện thép chi pháp vô cùng lợi hại. Luyện chế ra tới thép khối chi phí cực thấp, lợi nhuận cực cao, nếu không thì Dương gia thôn người không có khả năng toàn bộ trang bị tinh cương vũ khí. Chúng ta Liệt Hỏa sẽ ở Lâm Hải Trấn cũng coi như là một cái thế lực lớn, gần với tam đại gia tộc, hạch tâm thành viên 200, thành viên vòng ngoài hơn ngàn. Trưởng khống Lâm Hải Trấn một lối đi cùng 6 cái thôn trang, mỗi ngày đều có đại lượng tiền tài thu vào, nhưng mong muốn đem toàn bộ thành viên phân phối tinh cương vũ khí cũng lực chỗ không chờ. Không có nhiều tiền như vậy tài, các ngươi Dương gia thôn vẻn vẹn chỉ là một cái hơn 3.000 người thôn trang, Lâm Hải Trấn Dương gia một cái chi thứ chi nhánh, vậy mà ủng có tư cách nắm giữ luyện thép chi pháp. Thật là ông trời không có mắt a. Có điều, thế giới này bên trên, mạnh được yếu thua, không có đủ thực lực lại nắm giữ bảo vật chân quý, chẳng những không thể mang đến phúc vận, ngược lại sẽ mang đến tai họa. Các ngươi Dương gia thôn liền đợi đến diệt vong đi. Giấu ở một cây đại thụ bên trên, xuyên hắc sắc y phục giả hành, mật thiết chú ý chiến đấu Liệt Hỏa sẽ hội trưởng Tạ Hồng Chí, nhìn thấy mấy chục cái dã thú tại trong chốc lát liền bị tháp quan sát ở trong hoa tiêu bắn giết. Khi nhìn đến từng người võ trang đầy đủ, nhanh chóng hướng về lên thành tường Dương gia thôn thôn dân, trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ tham lam, sau đó thoáng qua một đạo vẻ hung ác, chuẩn bị đem Dương gia thôn thôn dân đồ sát hầu như không còn. để tránh bị người phát hiện hắn thu được luyện thép chi pháp. Ra ra, đây là gì tình huống? Xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, xách theo một cái tinh cương trường kiếm Dương Phong, nhanh chóng đi đến chất gỗ tường thành bên trên. Đối với hướng ra phía ngoài nhìn ra xa Dương Hải dò hỏi, Tiểu Phong. Chúng ta Dương gia thôn phát sinh thú triều. Khu vực phụ cận dã thú cùng hung thú đều sẽ hướng chúng ta Dương gia thôn vọt tới. Nếu có cường đại hung thú xuất hiện, còn cần ngươi xuất thủ, đem những cái kia cường đại hung thú chém giết. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói ra. Ân, ra ra ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem đến xâm phạm cường đại hung thú chém giết không còn một mống. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vừa mới đem bất diệt kim thân tầng thứ nhất tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Liên tục vượt lục cấp, tấn thăng làm hậu thiên tầng 7 võ giả, thực lực tăng vọt Dương Phong. Đối với lập tức đến thú triều chẳng những không có lo lắng, ngược lại có chút mong đợi đứng lên. Phải biết, Dương Phong nhưng là linh hồn chuyển sinh, thực lực tăng lên tới hậu thiên tầng 7 đằng sau, tổng hợp sức chiến đấu đã có thể so với tiên thiên võ giả. Tại thêm bên trên hắn tu luyện công pháp võ kỹ đông đảo, đối với hung thú thủ đoạn rất nhiều, nhất giai hung thú tới tại nhiều. Dương Phong cũng không sợ, vừa vặn thử xem huyết thần công phải chăng xa lạ. Giống, giống, giống. Tại Dương Phong cùng Dương Hải nói chuyện thời điểm, hàng loạt dã thú cùng hung thú tại dẫn thú phấn hấp dẫn phía dưới, từ Dương gia thôn bốn phía rừng rậm ở trong chạy như điên, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, trực tiếp hướng Dương gia thôn phát khởi công kích. Cái này ít nhất cũng có hơn ngàn dã thú và mấy chục chỉ hung thú. Lập tức khởi động tên nỏ trận, đem những thứ này dã thú cùng hung thú toàn bộ bắn giết. Nhìn xem công kích mà đến dã thú cùng hung thú, Dương Hải sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Hải mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám bị vải bạt che lại cỡ lớn tên nỏ bị xốc lên vải bạt, lộ ra thân thể cao lớn, nguyên một đám xạ kích lỗ lít nha lít nhít hàng cùng một chỗ, phát ra bức người hàn quang, siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, nguyên một đám cỡ lớn tên nỏ bị khởi động, từng nhánh tinh cương trường tiễn giống như mưa to đồng dạng, hướng dưới tường thành phương đánh thẳng tới dã thú cùng hung thú chút xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng cái công kích mà đến ngạch dã thú cùng hung thú, tại dày đặc tinh cương trường tiễn công kích phía dưới, bị tinh cương trường tiễn xuyên thủng thân thể, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, hàng ngàn con dã thú cùng hung thú, ngay tại dày đặc mũi tên công kích phía dưới, chết thảm hơn phân nửa. Chỉ có chút ít dã thú cùng hung thú may mắn tránh được một kiếp. Cung tiễn thủ tự do công kích, nhìn thấy hơn ngàn dã thú cùng hung thú bị xử lý hơn phân nửa đằng sau, Dương Hải lập tức ngừng cỡ lớn tên nỏ công kích, từng người cung tiễn thủ kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh tinh cương mũi tên hướng may mắn tránh được một kiếp dã thú cùng hung thú trên người xạ kích mà đi, đem nhất nhất bắn giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Thật mạnh tên nỏ trận, hoàn hảo chúng ta liệt hỏa sẽ không có cường công, nếu không thì vẻn vẹn một vòng này mưa tên, chúng ta liệt hỏa sẽ tinh nhuệ sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Nguyên tức giận đại thương, nhìn thấy Dương gia thôn một vòng tên nỏ xạ kích, tại thêm bên trên cung tiễn thủ tự do sắc xạ kích, liền đem hơn ngàn dã thú cùng hung thú đánh giết. trốn ở trong hắc ám. Tạ Hồng Chí không tự chủ được ở trong lòng kinh hô lên. Trong mắt vẻ tham lam càng đậm, đối với cướp đoạt luyện thép chi pháp tín niệm càng thêm kiên định một điểm. http://www.sop.com/txt90316207255 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.